Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 181, dung nhập đội bóng. Premier League thứ 22 vòng tiêu điểm đỏ lam đại chiến. Cuối cùng lấy MU 3-2 thủ thắng chấm dứt. Kim Tiger ngang trước ưỡn ngực từ Stamford Bridge mang đi rồi 3 phần. Tiếp tục hướng đầu bảng Man City tạo áp lực, mà trải qua cái này trận đánh bại, Chelsea lạc hậu MU đạt đến 4 phân. Hắn đã bị lượt này đá hòa Arsenal truy chạy tới, mà cái này vòng thi đấu Man City ngoài ý muốn bị đối thủ bức hòa. Bọn họ chỉ lấy được 1 phân, bởi vậy trải qua cái này vòng thi đấu về sau, Premier League bảng xếp hạng điểm tích lũy biến hóa không nhỏ. Man City 15 thắng 4 bình 2 thua, tích 49 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. MU 14 thắng 2 hòa 5 thua, tích 44 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai. Chelsea tích 40 phút, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ ba. Arsenal tích 39 phân, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư. Tiếp xuống 5 đến 8 tên vẫn là Liverpool, Everton, Southampton cùng Tottenham Hotspur. Tại trận đấu này trước đó, De Bruyne cùng Kim Tiger định xong đổ ước. Kim Tiger dự cảm hắn không chỉ có sẽ có đặc sắc kiến tạo, sẽ còn đánh vào một bóng. Nếu như vậy, cái kia De Bruyne liền muốn mời toàn đội đi ăn nước Pháp đồ ăn. Mà kết quả xác thực như là Kim Tiger từng nói, De Bruyne hai lần kiến tạo một cái vào bóng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, tại sau cuộc tranh tài ngày thứ hai ban đêm, De Bruyne thực hiện rồi chính mình đổ ước, mời đoàn người đi ăn nước Pháp đồ ăn. De Bruyne ngoại trừ mời toàn bộ đồng đội bên ngoài, huấn luyện viên, tổ thành viên, đội y chờ thường xuyên cùng một chỗ đội bóng nhân viên công tác. Vậy tại mời chi cỗ, trừ cái đó ra, trước mắt tại dưỡng thương gia đội trưởng Giggs cũng bị De Bruyne mời mà đến. Giggs ngón chân thụ thương, mặc dù mấy tháng không cách nào tranh tài, nhưng là hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy hắn vậy vui vẻ mà đến. Các cầu thủ thật lâu không có cùng một chỗ liên hoan rồi. Tất cả mọi người hết sức cao hứng. Trong bữa tiệc đàm luận tiêu điểm vẫn là trước đó cùng Chelsea tranh tài. Van Persie cảm xúc mà nói: Kevin, người cái thứ nhất bóng truyền thật là khéo. Ta phản việt vị về sau nhận bóng hết sức thoải mái. Cái thứ nhất vào bóng đại bộ phận công lao đều tại ngươi. De Bruyne có chút ngượng ngùng nói: Robin, vẫn là ngươi sút gôn cước pháp tốt. Không phải vậy không cách nào công phá trách khung thành. Hơn nữa Maso tại việt vị vị trí không có nhận bóng. Thông minh nhường lối, đây cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Gibbs cười nói: Kevin, ngươi liền chớ khiêm nhường. Ta ở nhà nhìn trực tiếp truyền hình thời điểm, nhìn thấy ngươi truyền bóng, ta liền giật mình đứng lên đến. Ngươi truyền bóng thật sự là thật là khéo. Không chỉ có là cái thứ nhất bóng, cái thứ hai truyền cho Salah bóng cũng là vừa đúng. Ngươi nếu là một mực có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái, ta liền thật sự có thể yên tâm giải nghệ rồi. Scholes vậy khích lệ De Bruyne: Kevin, ngươi biết rõ huấn luyện viên đối ngươi đánh giá là cái gì không? Hắn nói ngươi lại là một cái khác Scholes. De Bruyne nghe nói như thế, lập tức có chút giật mình nhìn một chút Kim Tiger, sau đó vội vàng đối Scholes nói: Ngài là FIFA đàn đại danh đỉnh đỉnh giữa trận đại sư, ta làm sao dám theo ngài so sánh. Scholes lắc lắc đầu: Mới đầu ta nhìn thấy ngươi hai lần kiến tạo, ta cảm thấy ngươi không giống ta, mà càng giống là Beckham hoặc là Carrick phong cách loại hình. Nhưng là ngươi cuối cùng đánh vào tuyệt sát vào bóng thời điểm, ta cảm thấy cái kia bóng tựa như là chính ta đánh vào đồng dạng. Ngươi không chỉ có truyền bóng tinh chuẩn, cái nhìn đại cục mạnh, hơn nữa còn có thể có xuất sắc như vậy sút xa bản lãnh. Về sau thật sự là tiền đồ vô lượng a. Đợi một thời gian, có lẽ người sẽ vượt qua chúng ta những lão gia hỏa này. Mọi người liên thanh khen ngợi, để xấu hổ The Browner 10 phần không có ý tứ. Một bên Sala cười ha ha. Gavin, ngươi đừng không có ý tứ rồi. Ngươi trận đấu này 2 truyền 1 bắn trở thành tranh tài MVP. Tiếp nhận lại nhiều khen ngợi cũng là nên. Bất quá lão đại vậy rất thần a. Hắn thế mà dự liệu được ngươi trận đấu này sẽ có 1 truyền 1 bắn. Thật sự là quá lợi hại rồi. Một bên trợ lý huấn luyện viên Phi Lần vậy biểu thị đồng ý. Các ngươi còn không biết rõ đâu. Đoạn thời gian trước Champions League vòng 1/16 rút thăm trước đó. Tiger thế mà đoán được đối thủ lại là Olympiacos. Để cho ta cùng Paul giật nảy cả mình đâu. Mọi người nghe xong, cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Salah hưng phấn mà hỏi. Lão đại, vậy ngươi vậy giúp ta dự đoán. Ta lúc nào có thể trình diễn hat-trick à? Ha ha ha ha. Đoàn người cười vang. Kim Tiger làm bộ suy tư nửa ngày. Sau đó gật đầu nói. Moham, căn cứ ta thôi diễn. Ta đoán ngươi không dùng đến mấy trận thi đấu liền có thể trình diễn hat-trick. Thật sao? Salah cực kỳ hưng phấn. Vậy nhưng quá tốt rồi. Raphael nhỏ giọng cùng hắn lẩm bẩm một câu. Xin nhờ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi còn thật sự coi chính mình gần nhất có thể lên diễn hat-trick à? Salah một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Thấp giọng theo Raphael nói. Hat-trick ngược lại là thứ yếu. Lão đại đã nói như vậy. Như vậy hắn gần nhất tranh tài khẳng định sẽ để cho ta ra sân. Đây mới là ta cao hứng nguyên nhân. Há, dạng này à? Nói rất có đạo lý. Ngươi thật đúng là thông minh. Lúc này Kim Tiger cười lấy đối mọi người nói. Nếu như ta ngày nào tan lớp, ta liền chuẩn bị đi làm một cái xem bói pháp sư. Đoán chừng thành tích cũng sẽ không tệ. Ferdinand oán trách nhìn thoáng qua Kim Tiger. Lão đại, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Coi như Wenger cùng Mourinho đều tan lớp, ngươi xoáy vị vậy tuyệt đối vững chắc. Chúng ta vẫn chờ ngươi mang theo chúng ta cầm 3 quan vương đâu. Có phải hay không a bọn tiểu nhị? Tất cả mọi người cao hứng ồn ào. Đương nhiên, bữa cơm này bầu không khí 10 phần vui sướng. Chiến thắng thi đấu vòng tròn trực tiếp đối thủ cạnh tranh. MU các tướng sĩ hết sức cao hứng. 2 ngày sau trong khi huấn luyện, Kim Tiger mừng rỡ phát hiện. Bởi vì đá với Chelsea thời điểm đặc sắc phát huy, mọi người đối The Browner thái độ có rồi rất lớn biến hóa. Đối với hắn cũng càng thêm công nhận, mà The Browner vậy thời gian dần qua sáng sủa rất nhiều. Theo các đội hữu không ngừng câu thông mỗi cái người truyền nhận bóng tập thói quen, hắn cũng coi là triệt để dung nhập rồi đội bóng bên trong. Mà ngạnh hán Nainggolan cùng vui vẻ quả Salah càng là đã sớm theo các đội hữu hòa mình. Nhìn thấy 3 tên mùa đông mới viện binh toàn bộ dung nhập rồi đội bóng. Hơn nữa trạng thái càng ngày càng tốt. Kim Tiger trong lòng không nói ra được cao hứng. Mùa đông khí hậu càng ngày càng rét lạnh. Mà MU tranh tài vậy càng ngày càng gian khổ. Từ cái này trận đấu bắt đầu. MU lại bắt đầu 3 ngày một trận tranh tài tiết tấu. Ngày 19 tháng 1 tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách thắng Chelsea. Ngày 22 tháng 1 tại Carabao Cup hiệp 2 tranh tài bên trong. MU đem sân nhà nghênh chiến Sunderland. Đối với MU tướng sĩ tới nói, đây là một trận nhất định phải thắng được tranh tài. Không chỉ có bởi vì đây là 3 quan vương trên đường trọng yếu tranh tài. Càng bởi vì trên một trận tại Stadium of Light, MU gặp phải không công bằng đãi ngộ Robert giả té. Rooney phạt xuống, MU nửa chàng sau chật vật. Những chuyện này làm cho người nhớ tới thì tới khí. Bởi vậy MU các tướng sĩ trong lòng đều kìm nén một mạch. Tại sân Old Trafford chờ đợi Sunderland đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.